Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 5. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong update, mỗi khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở cái bộ truyện Kiếm Lai này thì đến thời điểm hiện tại thì các bạn chắc vẫn đang cảm thấy khó hiểu đúng không ạ? Thực sự là bộ truyện này rất là khác với những bộ truyện khác. Mình cũng phải nói nhiều lần rồi là nó khác. Cách dẫn truyện nó làm cho mình cảm giác như là mình đang đọc truyện truyện cổ long, truyện kiếm hiệp cổ long. Đó là mình phải động não và mỗi lời nói của mỗi nhân vật đều rất có nhiều hàm ý mà sau này thì các bạn sẽ hiểu. Đấy, cái chuyện này là chúng chỉ định với mì ăn liền. Không có chuyện là các bạn tu luyện luôn đâu. Gặp cơ duyên xảo hợp các thứ là các bạn có thể tu luyện hay là cái này cái kia như những chuyện khác. Ví dụ như Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tình tiết nó rất nhanh. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì nó hướng đến một cái mục đích khác, nó rất là vui, một cái kiểu tu luyện khác. Và mình muốn đọc một bộ truyện này nó ngược với Nhất Niệm Vĩnh Hằng về cái triết lý khá là nhiều. Thì anh em nếu mà đã theo đến tập này thì hãy cố gắng theo nhé. Bởi vì một bộ truyện hay này, thứ nhất là nếu các bạn đọc convert thì các bạn không hiểu được đâu. Thực sự là không hiểu được. Nó quá nhiều từ Hán, nó quá nhiều từ. Đó là mình nói đa số các bạn sẽ không hiểu được. Còn những cái bạn nào đã đọc nhiều chuyện rồi ấy, thì dĩ nhiên các bạn có thể hiểu được. Nhưng mà thực sự cái bộ truyện này rất là khó, nhưng mà nó rất là hay. Nếu các bạn không vượt qua được đoạn đầu này thì rất là phí. Chuyện này nó quá nhiều từ ngữ, câu văn rất là khó. Dịch giả dịch cũng rất khó, nên đợi dịch giả ra thì cũng không phải là nhanh được. Hiện tại thì dịch giả ra cũng tương đối nhiều rồi và mình đang đọc từ đầu. Nhưng mà đến khi mà mình kịp dịch giả thì chúng ta có thể sẽ chỉ 2 ngày một tập thôi, hoặc là thời gian sẽ thông báo sau, bởi vì nó đang rất hot và dịch giả thì cũng đang rất là cố sức để dịch. Bộ truyện này cũng không phải ai cũng dịch được đâu. Nó quá nhiều từ Hán, mình đã thử convert đọc rất là khó hiểu. Cái thứ hai là kiến thức Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo quá nhiều. Anh em nào thích cái kiểu đấy thì rất là phê đấy. Ok, mình nói lan man một chút, nhưng thực sự thì hãy cố theo bộ này nhé, tin mình. Ok, bây giờ thì chúng ta lại đến diễn biến của tập trước, nhắc lại một chút để các bạn nhớ tình tiết. Mình chỉ nhắc qua qua thôi vì nó cũng đang rất là mơ hồ, chứ không thể là không rõ ràng được, là mình tóm tắt được. Bây giờ nó rất mơ hồ, để sau này thì có sẽ dễ hơn. Ở kết thúc tập trước thì chúng ta đang thấy có nhiều nhân vật mới, mình chưa biết đó là ai, gọi là bí ẩn, đang đến tiểu trấn này để tìm người hoặc tìm một cái gì đó. Và cụ thể ở tập trước thì có hai người là Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đến tìm Tống Tập Tân và thằng nhóc Số Sán, và có sự gặp mặt của bọn họ với Trần Bình An cùng với Tống Tập Tân. Và ở một diễn biến khác thì tại nhà của Số Sán thì lão nhân bí ẩn này, có một lão nhân bí ẩn đã nhận Số Sán làm đệ tử, và cũng rất nhiều bí ẩn giữa lão nhân và mẹ của Số Sán mà chúng ta chưa thể biết rõ, cũng chưa được giải thích. Thì tất cả các tình tiết đây thì đều rất mơ hồ, nhưng chúng ta có thể hình dung ở tiểu trấn này đúng là không tầm thường, và các nhân vật ở trong tiểu trấn cũng như vậy. Đang có rất nhiều bí ẩn lớn ở đây và mọi việc cũng đang bắt đầu để hé lộ thôi. Thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập hôm nay để xem sẽ hé lộ thêm điều gì ở tiểu trấn này. Mời các bạn đến diễn biến của tập số 5 của bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập số 5. Một vị nho sĩ tóc mai bạc trắng dẫn theo thiếu niên áo xanh rời khỏi trường, đi đến ngôi miếu thờ kia. Sắc mặt của vị tiên sinh dạy học có học vấn cao nhất tiểu trấn này có phần tiểu tụy, chỉ tay vào một tấm biển bên trên đầu. Bốn chữ "Đường nhất bất nhượng" này giải thích như thế nào? Thiếu niên Triệu Diêu vừa là học trò ở trong trường, lại là thư đồng của tiên sinh, ngẩng đầu nhìn lên, đáp thẳng chẳng chút do dự. Nhỏ ra chúng ta lấy chữ nhân lập giáo, bốn chữ trên tấm biển này lấy từ câu đương nhân bất nhượng vu sư, ý chỉ người đọc sách chúng ta phải tôn sư trọng đạo, nhưng khi đứng trước nhân nghĩa đạo đức thì không cần khiêm nhường. Tề tiên sinh lại hỏi, không cần khiêm nhường, nếu đổi thành không thể thì sao? Thiếu niên có tướng mạo tuấn tú nhỏ nhã, khí chất lại ôn nhuận, nội liễm hơn vẻ bộc lộ tài năng và khí thế quá mạnh của Tống Tập Tân, tự nhiên đáng yêu hệt như là phù dung buổi sớm. Sau khi nghe tiên sinh hỏi vấn đề ẩn chứa huyền cơ này, thiếu niên chẳng dám khinh nhờn mà tập trung suy nghĩ, cảm thấy đây là tiên sinh đang kiểm tra học vấn của mình, sao dám tùy tiện chứ. Nhỏ sĩ trung niên thấy bộ dạng căng thẳng như gặp kẻ thù của đệ tử thì hiểu ý, mỉm cười vỗ vai thiếu niên. Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đừng có căng thẳng như vậy. Xem ra là do lúc trước ta đã trói buộc thiên tính của con quá rồi, điều khắc quá nhiều, khiến con sống khuân đúc như mấy bức tượng ở trong văn sương các. Quá mức nghiêm nghị, quá trọng quy củ, chuyện gì cũng xét đạo lý, có mệt mỏi cũng không nói ra. Nhưng nay xem thì đó lại là chuyện tốt. Thiếu niên đấy làm khó hiểu, nhưng tiên sinh đã dẫn hắn đi đến một bên khác, vẫn ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển bốn chữ trên đó. Vẻ mặt của nho sĩ có phần nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao vị tiên sinh dạy học ít khi nói cười này lại nhắc đến vài chuyện thú vị, sau đó lại thủ thỉ với đệ tử. Người khắc tấm biển đương nhân bất nhượng kia từng là thư pháp gia đứng đầu thời đó. Tấm biển này từng dẫn đến rất nhiều tranh cãi, ví như bố cục và cả thần ý. Đến nay việc khen chê chất hoài cổ và đẹp hiện đại vẫn chưa có hồi kết. Vận, pháp, ý, từ, bốn nghĩa trong thư pháp thì người này đứng đầu cả hai ý, đúng là không chừa cho tông sư đồng lứa chút đường sống nào. Về phần hy ngôn tự nhiên này thì lại thú vị hơn cả. Nếu còn tình ý thì sẽ phát hiện tuy bốn chữ này dùng bút, kết cấu, thần ý đều gần giống với nhau, nhưng thực tế lại do bốn vị đại chân nhân của đạo giáo tách ra ghi chép lại. Lúc đó có hai vị lão thần tiên vẫn còn thư từ qua lại, nảy sinh cãi vã, thậm chí có muốn ghi chữ hy huyền diệu khó diễn tả thôi, chứ không muốn ghi chữ ngôn quá đỗi tầm thường kia. Sau đó nho sĩ lại dẫn thiếu niên qua tấm biển mạc hướng ngoại cầu kia. Ông nhìn quanh, tầm mắt có vẻ sâu thẳm. Ngôi trường mà con theo học vốn dĩ sẽ bị mấy đại gia tộc bắt ngừng hoạt động vì không có tiên sinh dạy học, thậm chí là tháo dỡ để xây thành một con đường nhỏ, hoặc dựng một bức tượng Phật để cho khách đến hành hương cung phụng. Có một đạo nhân hoặc tăng nhân chủ trì, năm này qua năm khác, cho đến kỳ hạn một giáp. Trong thời gian này sẽ cố gắng đổi người 2-3 lần để tránh cho dân chúng trong tiểu trấn sinh nghi. Thật ra tất cả chỉ là thủ thuật che mắt đơn giản mà thôi. Có điều nếu đặt một thần thông thuật pháp bé như hạt vừng ở nơi này thì chẳng khác gì là thiên nhân vỗ trống, khí thế còn lớn hơn cả sấm xuân đánh rung trời. Đến đoạn sau, giọng của tiên sinh ngày càng nhỏ hơn, dù Triệu Diêu cố vểnh tai cũng không thể nghe rõ. Tề tiên sinh thở dài, ngữ khí có phần mệt mỏi và bất đắc dĩ. Có rất nhiều chuyện vốn là thiên cơ bất khả lộ, nhưng đến nay thì càng lúc càng không quan trọng. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người đọc sách, vẫn phải giữ chút thể diện. Huống hồ nếu như Tề Tĩnh Xuân ta dẫn đầu phá xong quy củ, không khác gì là tự quản tự trộn. Còn ra thể thống gì nữa. Triệu Diêu đột nhiên hết can đảm mà rằng, tiên sinh, học trò biết rõ người không phải tục nhân, tiểu trấn này cũng không phải là nơi tầm thường. Nho sĩ kinh ngạc, ông cười nói, con nói thử xem. Triệu Diêu chỉ vào ngôi miếu nguy nga. Nơi này cùng với cái giếng bên ngõ Hạnh Hoa, cây cầu với lời đồn có hai thanh kiếm thép dắt ở dưới, gốc hòe già, cây đào bên ngõ Đào Diệp cùng với thiếp Cốc Vũ và thiếp Trùng Dương được dán mỗi năm bên đường Phúc Lộc chỗ Triệu gia của học trò đều rất kỳ lạ. Nho sĩ cắt ngang lời của thiếu niên. Kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Bản thân con sinh ra và lớn lên ở đây, vốn chưa từng ra ngoài, chẳng lẽ con thấy được cảnh tượng bên ngoài tiểu trấn rồi sao? Nếu không có gì để so sánh thì sao con lại nói như vậy? Triệu Diêu trầm giọng đáp. Con đã thuộc nằm lòng nội dung những quyển sách của tiên sinh. Hoa đào ở ngõ Đào Diệp khác hẳn với đào được miêu tả trong thơ văn tiên sách. Nhưng tiên sinh dạy học, tại sao chỉ truyền dạy tam thư vỡ lòng, trọng tại biết chữ? Sau khi vỡ lòng thì chúng con nên đọc sách gì? Đọc sách để làm gì? Cử nghiệp trong sách là để làm gì? Cái gì gọi là chiêu vi điền xá lăng, mộ đăng thiên tử đường? Hai vị dám quan sát ở lò gốm tuy không nói về triều đình, kinh thành và chuyện thiên hạ với người khác, nhưng... Nho sĩ vui vẻ cười nói. Được rồi, nói nữa cũng thế. Triệu Diêu lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Nho sĩ tự xưng là Tề Tĩnh Xuân, thấp giọng nói. Triệu Diêu, sau này con nói năng, làm việc đều phải cẩn thận. Hãy nhớ rằng, họa là từ miệng mà ra, nên hiền nhân nho ra phần lớn đều miệng kín như bưng. Quân tử xếp trên hiền tài thì phải thận độc. Sừng cung nhược bích, chỉ sợ có tỷ vết. Về phần thánh nhân, ví như các sơn chủ của 12 thư viện, mấy người ấy à, có thể có một câu thành sâm, ngôn xuất phát tùy đều như đại chân nhân đạo giáo và kim thân la hán của Phật gia. Những vị cao nhân đó sau khi tới cảnh giới này thì đều được gọi là lục địa thần tiên, xem như bước một chân vào cửa. Những nhân vật này đều như thần long, một vài người thì cao cao tại thượng như tượng thần nơi đạo quan và miếu chùa, cao không thể với. Một vài người thì như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Triệu Diêu nghe mà thấy mơ hồ, như lạc vào sương mù. Triệu Diêu nhịn không được bèn hỏi: Tiên sinh, sao hôm nay người lại nói những chuyện này? Nho sĩ cười nói: Còn có tiên sinh, ta đương nhiên cũng có, mà tiên sinh của ta thì không nói được. Tóm lại, ta vốn ngỡ rằng vẫn có thể kéo chút hơi tàn này thêm mấy chục năm, nhưng đột nhiên lại phát hiện có vài người không chịu chờ nữa, nên lần này ta không thể đưa con ra khỏi tiểu trấn, con phải tự mình đi thôi. Một vài chân tướng không ảnh hưởng tới toàn cục cũng có thể nói cho con biết, con cứ cho là nghe chuyện cổ tích cũng được, nhưng mong con hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Mặc kệ Triệu Diêu con may mắn cỡ nào đi nữa, cũng không được đắc chí hài lòng, đâm ra lười biếng. Nước giếng rút xuống, lá hòe rời cành, chính là báo hiệu cho việc này. Vị nho sinh tên Tề Tĩnh Xuân này lại nhắc nhở: Triệu Diêu, còn nhớ lá hòe mà ta bảo con cất kỹ đi không? Thiếu niên gật đầu cật đực: Đã cất cùng con dấu của tiên sinh tặng con đấy. Trên đời này làm gì có lá cây lìa cành mà vẫn tươi xanh như thế. Tiểu trấn có mấy nghìn người, có được phần phúc ấm này chỉ trên đầu ngón tay. Còn cứ thường xuyên cầm lá hòe đó, nói không chừng sau này còn sẽ nhận được một phần cơ duyên. Ánh mắt của nho sĩ trở nên sâu lắng. Ngoài ra, mấy năm nay ta luôn nhắc con phải làm nhiều việc thiện, kết nhiều thiện duyên ở tiểu trấn, dùng lễ đối đãi với tất cả mọi người, chân thành kết giao. Sau này con từ từ sẽ hiểu rõ huyền cơ trong đó. Những việc nhỏ nhặt tưởng chừng không có gì đó cũng như nước chảy đá mòn, chưa hẳn đã thua kém một việc cứ ôm một bộ huyền chí địa phương kia. Thiếu niên phát hiện có một chú chim sẻ đậu trên xà miếu, thi thoảng lại kêu ríu rít. Nho sĩ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn chú chim kia với vẻ nghiêm trọng. Thiếu niên không nhìn ra có gì bất thường. Nho sĩ Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nhìn về phía ngõ Đê Bình bên kia, cau mày nhiều hơn. Ông thở dài nói: Bọ nghe tiếng xuân phá đất chui lên, thân là khách, lén đút âm mưu ngay dưới mí mắt của gia chủ như thế, có phải là kiêu căng quá rồi không? Tưởng dựa vào nửa bát nước là có thể muốn làm gì ở đây thì làm sao? Triệu Diêu lo lắng hỏi: Nho sĩ quát tay, ý bảo việc này không liên quan gì tới thiếu niên, chỉ dẫn hắn đi tới phía tấm biển treo cuối cùng. Thiếu niên Triệu Diêu giống như bọ nghe tiếng xuân, thốt lên dừng bước, ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu nữ áo đen đội mũ, lớp lụa mỏng che khuất dung nhan, dáng người cân xứng, không gầy mà cũng chẳng đẫy đà. Bên hông đeo một thanh trường kiếm vỏ trắng và một thanh đao vỏ xanh. Cô khoanh tay, ngẩng đầu nhìn đến tấm biển khí trùng đầu nghiêu. Nho sĩ buồn cười, hắng giọng một câu. Nhưng thiếu niên vẫn cứ ngơ ngác, không hề nhận ra lời nhắc nhở phi lễ chớ nhìn của tiên sinh nhà mình. Nho sĩ hiểu ý mỉm cười, cũng không quát mắng hay là ho khan phá hư phong cảnh, để mặc thiếu niên bên cạnh ngơ ngẩn ngắm nhìn cô gái kia. Thiếu nữ giống như không phát giác ánh mắt của thiếu niên, dường như cô rất thích bốn chữ khí trùng đầu nghiêu. So với vẻ nghiêm trang túc mục của ba tấm biển chữ khải còn lại, tấm biển này phong cách khác hẳn, thần vận trong đó đúng là gần như cố tình làm bậy. Cô thích. Thiếu niên đột nhiên giật mình sực tỉnh, hóa ra là do tiên sinh vỗ vai hắn cười nói. Triệu Diêu, con nên đến trường lấy đồ về nhà đi. Thiếu niên đỏ mặt, cúi đầu theo tiên sinh quay về trường. Lúc này thiếu nữ mới từ từ thả lỏng năm ngón tay đang cầm chuôi đao ra. Phía xa, nho sĩ trêu ghẹo. Triệu Diêu ơi Triệu Diêu, ta vừa cứu con một mạng đấy. Thiếu niên giật mình. Tiên sinh. Nho sĩ do dự một lúc mới nghiêm túc nói. Sau này thấy cô ấy thì con nhất định phải vòng sang đường khác mà đi. Thiếu niên đọc sách lấy làm kinh ngạc, xen lẫn mất mát. Tiên sinh, vì sao lại vậy? Tề Tĩnh Xuân ngẫm nghĩ một lúc, phán chắc nịch. Cô ấy vô cùng sắc bén, nhất định sẽ là một thanh kiếm không vỏ. Thiếu niên muốn nói lại thôi. Nho sĩ trung niên cười nói. Đương nhiên, nếu là tình cảm đơn phương thì đạo tổ hay Phật Đà cũng không thể ngăn cản. Người đọc sách chúng ta lại nhiều khuân sáo, nhưng ngay cả vị tiên tử chi thánh của chúng ta cũng chỉ nói phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ động, chứ không nói phi lễ chớ nhớ. Lúc này thiếu niên như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên nói lớn. Cô ấy thơm lắm. Lời vừa ra khỏi miệng thì thiếu niên lập tức ngớ người. Nho sĩ cảm thấy đau đầu, nhưng không phải tức giận mà là vì cục diện trở nên khó giải quyết hơn. Ông trầm giọng nói. Triệu Diêu, xoay người sang chỗ khác. Thiếu niên bất giác xoay người, đưa lưng về phía tiên sinh. Dưới miếu thờ, thiếu nữ quay đầu lại, sát khí bừng bừng. Cô đầu tiên đã rũ hai tay xuống, hai ngón tay đặt lên chuôi kiếm và chuôi đao. Sau đó cô bắt đầu lấy đà, chừng 4-50 bước sau thì tay chân đột nhiên phát lực, lưỡi kiếm dài 3 thước và thanh đao cũng ra khỏi vỏ, chém xéo tới. Cùng lúc đó, thân hình của cô cũng bắn lên, hai tay cầm kiếm chém thẳng xuống. Giữa thiếu nữ áo đen và đôi thầy trò bỗng xuất hiện hai vệt sáng, tạo thành hai hình vòng tròn chói mắt. Đây tuyệt đối không phải thần thông hay là pháp thuật gì, thuần túy là dựa vào một chữ nhanh. Nho sĩ sắc mặt như thường, không hề có ý né tránh, chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Một làn sóng lan ra. Ngay sau đó, thân thể của thiếu nữ càng cứng, sát ý lại càng nặng hơn. Một đao một kiếm với thế như chẻ tre, ban đầu đã thất bại thì không nói, bây giờ cô lại đang đứng ở nơi đã rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Nho sĩ mỉm cười. Khá lắm, sư tử vồ thỏ mà cũng dùng toàn lực. Tuy đúng là học trò của ta mạo phạm cô nương, nhưng tội không đáng chết đâu. Cô gái cố ý ép giọng trầm hơn, tra kiếm vào vỏ, đổi thành tư thế một tay cầm đao, chĩa thẳng mũi đao về phía nho sĩ. Ông cảm thấy thế nào là chuyện của ông, mặc kệ ta. Thiếu nữ lại sải bước. Ta làm gì là chuyện của ta, đương nhiên ông có thể quan thử xem. Cô vọt thẳng tới, mặt đất nơi cô dậm chân xuống lập tức sụp thành hai cái hố nhỏ. Nho sĩ một tay chắp sau lưng, một tay khép lại thành nắm đặt trước bụng, cười nói. võ đạo bình gia, duy khoái bất phá. Tiếc rằng nơi này sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần chưa đến lúc đó, dù là 10 vị thần thiên lục địa liên thủ phá trận cũng chỉ như châu chấu đá xe, xá gì tới cô. Ngay sau đó, thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện ở bên trái, cách nho sĩ hơn 10 bước. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt lại. Nho sĩ lắc đầu, cười nói: thực sự không phải thủ thuật che mắt cô vẫn nghĩ đâu. Nơi này giống như tiểu thiên thế giới mà Phật gia hay nói. Ở đây chính là... Ông bỗng kinh ngạc bật thốt, dừng lời đang nói lại, thoáng cái đã đi tới bên cạnh thiếu nữ để quan sát, hai ngón tay kẹp nhẹ mũi đao. Là ai đã dạy cô đao pháp và kiếm thuật? Thiếu nữ không mở mắt, tay trái cầm chuôi kiếm. Vừa tra vào vỏ, một vệt sáng lạnh lướt ngang qua bên hông nho sĩ, cố gắng chém đứt. Nho sĩ đang kẹp mũi đao khẽ quát: lùi lại! Mặt đất kêu ầm ầm, bụi tung mờ mịt. Một lát sau, thân ảnh thiếu nữ đội mũ xuất hiện, hai chân trước sau dừng lại. Dưới chân xuất hiện một khe hở kéo dài tới trước mặt nho sĩ, hệt như bị kéo lê ra. Hai tay của thiếu nữ đều nhuốm máu. Đao đã ra khỏi vỏ, kiếm cũng đã rút ra, nhưng cô lại rơi vào cảnh bị người ta tay không đoạt đao. Hơn nữa, trong lòng cô cũng biết rõ, đối phương ngoại trừ ra không ở vùng đất này, còn áp chế cảnh giới và tu vi thành cùng cấp với mình. Đây là do mình tài không bằng người, chứ không phải tu vi chưa tới. Cô đứng ở bờ vực bùng nổ, đến bản thân thiếu nữ cũng không ý thức được ánh sáng xung quanh người cô đã xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Vị tiên sinh dạy học này cũng là người trọng đạo lý, bèn uyển chuyển khuyên nhủ: tốt nhất là tạm thời cô đừng so sánh với ta, làm vậy sẽ dễ ảnh hưởng tới tâm cảnh và võ đạo của cô. Lên đỉnh võ đạo cần phải làm từng bước. Bộ dạng của ông lúc này rất lạ, một tay nhấc mũi kiếm, tay còn lại thì với lên cầm thân kiếm. Ông bỗng mỉm cười, học theo giọng điệu nói chuyện của thiếu nữ: nghe hay không là quyền của cô, nói hay không là chuyện của ta. Thiếu nữ im lặng một lúc mới trầm giọng nói: xin thụ giáo. Nho sĩ gật đầu mỉm cười, cũng không phải cô ngang ngược kiêu ngạo, thế thì tốt rồi. Ông ném thanh đao lại cho thiếu nữ: trả đao lại cho cô trước. Ông cúi đầu nhìn trường kiếm đang rung ngâm ở trong tay. Phượng non ngâm vang hơn phượng già. Nho sĩ lấy làm tiếc hận. Phẩm chất của thanh kiếm này không tầm thường, nhưng vẫn thiếu một chút mới đến bước hoàn mỹ. Nó thừa nhận hai chữ đã xem như miễn cưỡng rồi. Bằng không, với tư chất căn cốt của cô, không nói đến chuyện lấy bốn chữ, nếu chỉ ba chữ thì chắc chắn vẫn dư. Ông thở dài, tiện tay giơ lên, quát một tiếng: sắc! Hai luồng hào quang chói mắt bay thẳng tới chỗ tấm biển có bốn chữ khí trùng đầu nghiêu. Nho sĩ khoát tay, chém hai cái, đánh vào giữa trường kiếm. Trên biển, khi thấy hai chữ khí nghiêu vẫn còn, nhưng hai chữ trùng đầu thì lại như hai cụ già tuổi đã về chiều, sau khi hồi quang phản chiếu, cuối cùng cũng mất hết tinh khí thần. Nho sĩ thản nhiên hất tay, trường kiếm lập tức quay về vỏ kiếm của chủ nhân. Do đã vào vỏ nên tạm thời không ai biết trên thân kiếm đang có hai luồng khí tức chạy dọc như dao lòng. Nhưng chuyện diễn ra ngay sau đó lại khiến Tề Tĩnh Xuân đã trải qua bao tang thương cũng phải giật mình kinh ngạc. Thiếu nữ từ từ tháo vỏ kiếm xuống, tiện tay hất lên, vỏ kiếm cắm vào mặt đất. Ánh mắt sau lớp da mỏng cuối cùng kiên nghị: đây không phải là kiếm đạo mà ta theo đuổi. Nho sĩ liếc mắt nhìn thanh kiếm bị thiếu nữ vứt lại, trong lòng cảm nhận được loại nặng nề đã lâu không có, không thể không hỏi một câu, có vẻ hơi mất thân phận: cô có biết ta là ai không? Thiếu nữ hết gật lại lắc: ta nghe nói cứ cách 60 năm thì sẽ có một vị thánh nhân trong tam giáo tới đây chủ trì vận chuyển một đại trận, kéo dài đã suốt mấy ngàn năm rồi. Thỉnh thoảng có người sau khi rời khỏi đây thì thân mang dị bảo, hoặc là tu vi đột nhiên tăng tiến, nên ta mới muốn tới thử xem sao. Lúc gặp được ông thì ta đã xác định được thân phận của ông rồi, bằng không lúc đó ta cũng chẳng ra tay dứt khoát như thế. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi: vậy cô có biết rốt cuộc mình vừa từ bỏ cái gì không? Thiếu nữ im lặng. Trong vỏ kiếm nằm dưới đất, trường kiếm liên tục rung lên, hệt như giai nhân khuynh thành đang oán nghẹn ngào, nức nở van lớn tình nhân hồi tâm chuyển ý. Thiếu niên đã lén nút quay đầu lại, dè dặt nhìn về phía thiếu nữ ở phía xa. Nho sĩ học thức uyên bác, không gì không biết, nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không thể ép uổng nhét thanh kiếm ẩn chứa vận số khổng lồ kia cho thiếu nữ được. Cuối cùng đành phải lên tiếng nhắc nhở: cô nương, tốt nhất là cô nên thu hồi thanh kiếm kia. Tiếp theo tiểu trấn sẽ không được thái bình cho lắm, có thêm một thứ phòng thân cũng là chuyện tốt mà. Thiếu nữ không nói gì mà chỉ xoay người rời đi. Cô vẫn không muốn mang thanh kiếm kia theo. Tề Tĩnh Xuân bất đắc dĩ phẩy tay cắm thanh kiếm vào chỗ cao ở trên cột đá của miếu thờ. Nếu có người cố rút ra thì sẽ quấy nhiễu đến người tọa trấn ở giữa là mình, cũng như hai lần ra tay của vị tiên sinh kể chuyện đều không thể thoát khỏi sự chú ý của vị tiên sinh dạy học này. Sau khi tự mình đưa Triệu Diêu từ trường về nhà họ Triệu ở đường Phúc Lộc, nho sĩ trung niên lại ung dung dạo bước. Mỗi khi ông bước một bước, một vài chỗ khuất của các tòa nhà hai bên sẽ có từng tia sáng đủ màu lặng lẽ lóe lên, sau đó biến mất. Tề Tĩnh Xuân thì thào: lạ thay, tiểu nha đầu này là từ đâu tới? Không phải là đệ tử tiên gia bên ngoài bản châu đấy chứ? Ông quay về trường, ngồi ở trước bàn. Trước bàn có một chiếc ngọc khuê dài chừng một thước hai tấc, bốn góc được khắc bốn ngọn núi, ý chỉ bốn phương yên ổn. Chính diện có khắc đầy những minh văn tiểu triệt, không dưới trăm chữ. Theo lễ chế nho giáo, đây vốn là thứ chỉ có thiên tử một nước mới có thể nắm giữ, đủ thấy ý nghĩa của tiểu trấn này quan trọng ra sao. Lật qua, mặt sau của ngọc khuê chỉ khắc hai chữ. Chữ viết quy củ ngay ngắn, lại phong thần riêng biệt, cần cốt rắn giỏi, thần ý kéo dài. Trên thư án còn có một bức mật thư vừa được đưa tới. Hốc mắt của nho sĩ đỏ ửng. Tiên sinh, đệ tử vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người chịu nhục đến vậy. Nho sĩ nhìn ra cửa sổ, buồn vui nhạt nhòa, chỉ là vẻ mặt có phần cô đơn. Tề Tĩnh Xuân thẹn với ân sư, sống tạm trăm năm chỉ thiếu cái chết. Khi Tống Tập Tần lấy một món đồ ra đặt ở trên bàn, dù Phù Nam Hoa có cố che giấu cỡ nào cũng không nén nổi vui mừng ở trên mặt. Một chiếc hồ lô nhỏ bình thường, lạc khoản dưới đáy là sơn tiêu. Tống Tập Tần chống tay lên bàn, đưa người tới trước, mỉm cười hỏi: chiếc hồ lô này giá bao nhiêu? Thiếu chủ Thành Lão Long khó khăn lắm mới có thể rời tầm mắt ra khỏi đó, ngẩng đầu nói thẳng: nếu bán ở vương triều thế tục thì không đáng một lượng, nhưng nếu để ta bán thì có thể mua được một tòa thành. Tống Tập Tân hỏi: mấy vạn người? Phù Nam Hoa giơ ba ngón tay. Tống Tập Tân ô một tiếng bĩu môi: hóa ra là 30 vạn. Phù Nam Hoa ngứa ra, sau đó bật cười, hắn tưởng là Tống Tập Tân sẽ nói 3 vạn người. Bên ngõ Hạnh Hoa, có một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh giếng, nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt quấn trên trục quay, như đang xoắn xuýt không biết phải đưa nó lên kiểu gì. Thiếu nữ áo đen, khí chất lạnh lùng, lang thang dạo quanh tiểu trấn. Lúc này cô chỉ đeo thanh đao vỏ xanh kia, hai tay dùng vải băng bó qua loa. Khi cô vừa bước vào một ngõ hẻm không tên thì vèo một cái, một thứ gì đó phá không bay tới, sau đó ngoan ngoãn dừng lại ở sau lưng cô, kêu lên on on. Thiếu nữ nhíu mày, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ rít một chữ qua kẽ răng: cút. Lại vèo một tiếng, thanh phi kiếm đã bay ra khỏi vỏ để đến đây, sợ tới mức đã bay rụt về vỏ kiếm. Một thiếu nữ kiêu ngạo, một phi kiếm khôn ngoan. Thiếu nữ áo đen đi sâu vào trong ngõ hẻm, thi thoảng lại thấy người ta treo đèn đồng đỏ chót mừng vui. So với những người khác, thiếu nữ đội mũ này không có gia tộc dày công phu trương làm nền, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước gì ẩn sâu từ ngàn dặm. cô vào tiểu trấn chỉ có một thân một mình. Cách đó không xa, trong con hẻm nhỏ có một thiếu niên mặc cẩm y, hai tay dâng cao một chiếc ngọc tỷ màu xanh to bằng bàn tay trẻ con. Ngọc tỷ khắc rồng quận hồ ngồi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong dường như ẩn chứa những tia hào quang. Thiếu niên cẩm y híp mắt nhìn món chí bảo trong tay với vẻ mê mẩn. Bên cạnh thiếu niên, một ông già cao lớn quỳ một gối xuống, dùng ống tay áo tỉ mỉ lau sạch bùn đất trên giày choán. Thiếu niên cẩm y liếc mắt nhìn sang. Thực ra hắn cũng đã phát hiện ra thiếu nữ kỳ quái kia từ lâu. Cô nàng đội cái mũ thô thiển, đeo thanh đao vỏ xanh, bước chân vững vàng, dứt khoát, chắc chắn không phải là người trong tiểu trấn này rồi. Nhưng thiếu niên mặc cẩm y vẫn cẩn thận cầm chiếc ngọc tỷ tĩnh lặng ngàn năm kia mà không thèm đếm xỉa đến thiếu nữ chút nào. Thậm chí trong nội tâm hắn còn hy vọng thiếu nữ kia nảy lòng cướp đoạt bảo vật trên tay của mình, nếu không thì chẳng có gì thú vị cả. Dù sao hắn cũng đã lấy được hai món đồ, thu hoạch nhiều vượt xa dự đoán. Nếu thực sự không còn chuyện gì khác thì hắn chỉ có thể đưa lão nô già cứ thế mà đi. Như vậy thì thiếu niên cứ thấy thiếu thiếu. Giống như với chiếc áo bào cửu mãng kim hoàng mà hắn mặc ở ngôi nhà cách tiểu trấn vạn dặm kia, mãng xà luôn luôn thiếu mất một móng. Mỗi một người chọn lựa đến tiểu trấn này phải mang theo ba tín vật, đựng vào ba túi thiều riêng. Trước tiên giao cho người canh cổng một túi, coi như là phí qua đường. Việc này là bắt buộc. Bất luận người canh cổng có thân phận cao hay là thấp, bất luận cổng thành đổ nát tới mức nào, dù người tới là quân chủ một nước hay là tổ sư một tông, cũng đều phải tuân thủ cái lễ đó. Còn lại hai túi thêu nghĩa là bọn họ chỉ được mang nhiều nhất hai bảo vật ra khỏi tiểu trấn. Dẫu có vơ vét được 10 món, 100 món bảo bối cũng phải trả lại đâu vào đấy. Tín vật trong túi là ba loại tiền đồng có cấu tạo và hình dạng đặc biệt. Theo thứ tự là tiền áp thắng mà bà con phố chợ để ở trên xà nhà, tiền đón xuân mà hoàng cung treo trên bùa đào hàng năm, và tiền cung dưỡng đặt trong bàn tay của tượng thành hoàng. Nói là tiền đồng, nhưng thực ra chúng lại là vàng kim cực kỳ quý giá. Đối với đại đa số đám phàm phu tục tử dưới núi, đến bạc dòng của quan phủ còn không phổ biến, chỉ nói chỉ một túi toàn vàng nặng trĩu, đúng là đủ để người ta cam tâm tình nguyện mang bảo vật ra truyền ra bán thật. Thiếu niên cầm y đã nghiên cứu rất kỹ về ba loại tiền đồng không ghi trong chính sử này, nhưng chẳng tìm ra bất cứ thông tin manh mối gì cả. Từ phía trước mặt, thiếu nữ toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, đi thẳng tới, chẳng coi đôi chủ tớ trong hẻm ngõ vào đâu. Thiếu niên cầm y đột nhiên thay đổi chủ ý, cất chiếc ngọc tỷ kia vào một túi gấm đã chuẩn bị xong và đeo ở bên hông. Sau đó đứng chừng hình giữa hẻm, không có ý định nhường đường. Ông già có thân hình cao lớn và làn da trắng nõn cũng đứng lên, cất giọng thè thé: "Điện hạ, đây là người luyện võ đàng hoàng đấy, không thể phớt lờ được đâu. Nếu ở ngoài tiểu trấn thì chúng ta không cần để ý, nhưng khi ở đây, đến thể phách võ đạo thuần túy như lão nô cũng bị áp chế thời thời khắc khắc, cực kỳ khó chịu. Một khi dốc toàn lực vận chuyển khí tức, thiếu huyệt mở rộng sẽ giống như sông biển ngược dòng, hồng thủy tràn lan trong kinh mạch, không sao ngăn cản được. Tới lúc đó lão nô chết là chuyện nhỏ, nhưng an nguy của điện hạ lại là chuyện lớn. Nếu vì lão nô chăm sóc không chu toàn, khiến đại nghiệp tu đạo thiên thu của điện hạ gặp chuyện bất chắc, thì lúc trở về lão nô biết phải ăn nói như thế nào cùng với bệ hạ và nương nương đây." Thiếu niên cầm y nói với vẻ danh mãnh: "Ngô gia gia này, sau khi xuất cung ông nói hơi nhiều rồi đấy. Ngày xưa quanh năm suốt tháng ông chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu, còn chẳng bằng con vẹt chị gái ta nuôi." Ông cụ tự xưng lão nô, khúm na khúm núm, có lẽ từ tâm khảm đã coi đây là một loại vinh dự, có thể là một lão hoạn quan trung thành tận tụy trong hoàng cung. Thấy vị chủ nhân trẻ tuổi dường như không hiểu ngụ ý trong lời nói của mình, lão đành nói thẳng ra thêm một chút: "Điện hạ, người trong ngõ hẻm này có thể uy hiếp tới người." Thiếu niên cầm y lười biếng cười nói: "Tuy ta đã nghe trên con đường tu hành có tam giáo cửu lưu, rồng cá lẫn lộn, rất nhiều bàng môn tà đạo, nhưng ta và cô ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, lẽ nào cô ấy lại nảy lòng tham với bảo vật mà giết ta để cướp đoạt hay sao? Chắc là không có đâu nhỉ. Nếu người trên núi mà như thế thì chẳng phải thiên hạ này đã đại loạn từ lâu rồi sao? Ông lão thở dài. Vương triều dưới núi và tiên gia trên núi bằng mặt mà không bằng lòng xưa này, cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt. Thiếu niên cầm y chăn ngắn. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Tính nợ trên đầu một cô gái thì còn gì là đại trượng phu nữa. Thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, đặt tay trái lên chuôi đao. Thiếu niên cầm y cười nghiêng người, ra hiệu cho cô đi trước. Thiếu nữ áo đen cũng thoáng chậm bước, hơi nghiêng người, ánh mắt đằng sau chụp mũ tràn ngập vẻ đề phòng cảnh giác. Hoạn quan giả phát hiện đôi tay bị thương được băng bó bằng vải bông của thiếu nữ, không nhịn được chau mày. Làm càn! Đột nhiên lão già gầm lên như một tiếng sấm mùa xuân, hai chân lướt đi, thân hình cao lớn che chắn trước người thiếu niên cầm y. Lão nghiêng người một cái, dùng lực kéo đẩy thiếu niên vào vách tường hẻm nhỏ, đồng thời mở năm ngón tay trái ra. Trong lòng bàn tay vang lên một tiếng đập nặng nề. Thì ra có người dùng đá làm ám khí phóng thẳng vào đầu thiếu niên cầm y. Viên đá đó mang theo khí thế kinh người, sức ném đủ để xuyên thẳng qua tường. Lão già âm thầm bóp viên đá bằng nắm tay, nhưng không đánh trả tên thích khách mà nắm tay thành nắm đấm giáng đòn về phía thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ đèo đào hơi do dự, cố kiềm chế động tác rút đao ra khỏi vỏ theo bản năng, chỉ nghiêng đầu đi tránh thoát cú quyền mạnh mẽ nặng nề kia trong đường tơ kẽ tóc. Cơn gió từ đường quyền thổi bay lớp lụa ở trên mũ trùm của thiếu nữ. Lão già cao lớn biến đường quyền từ đấm thẳng sang quét ngang, nắm đấm đánh về phía đầu thiếu nữ. Thế quyền xoay chuyển theo ý muốn, không hề ngưng trệ chút nào. Thiếu nữ đành phải mau chóng nâng hai tay lên, chồng hai bàn tay lên nhau bảo vệ bên tai, tạo thành tư thế phòng ngự thập tự giao thoa, chặn đứng thế quyền trước đang đánh tới. Một khắc sau, thân hình thiếu nữ chợt dài mấy bước, bước sang một hướng. Thiếu nữ thở hắt ra, vươn bàn tay thấm máu đẫm lớp vải bông chỉnh lại chiếc mũ trùm hơi lệch trên đầu. Cô hơi tức giận. Thiếu nữ xoay người nhìn lão già đang dòm chừng tứ phía, nói rành mạch: nếu không phải ta, ngươi đã là một người chết rồi. Lão già ngoảnh mặt nằm ngơ, nhưng lão hoạn quan già có kinh nghiệm đối phó với thích khách ám sát vô cùng phong phú, đã hạ cấp nguy hiểm của thiếu nữ xuống hạng 2, hạng nhất thì nhường lại cho kẻ vừa ra tay ở một phía khác trong con hẻm. Đương nhiên, trừ chủ tớ hai người ra thì trong hẻm này chỉ còn lại hai người ngoài. Đầu hẻm nhỏ có một người bịt mặt cao gầy, nhưng cánh tay lại cực kỳ tráng kiện, để lộ ra thớ cờ như cầu sắt. Bên hông hắn đeo hai cái túi chứa đầy những vật hình tròn. Hắn đứng yên ở đó như đang nói đòn đánh lén ban nãy chỉ là cảnh cáo mà thôi. Khi liếc ánh mắt lạnh căm qua người thiếu nữ, gã đàn ông đó nhếch miệng, thè lưỡi ra, ánh mắt nhìn trở nên nóng dậy. Thiếu nữ bật cười ha ha, chỉ nói hai chữ: trở về. Vừa dứt lời, một đầu kiếm lướt qua đầu, phi kiếm quay về bên người thiếu nữ, vần quanh cô như một đứa trẻ đang làm nũng. Cô giận dữ quát: cút! Phi kiếm kia lóe lên một cái rồi biến mất. Hai chủ tớ ngây ra như phỗng. Vị hoạn quan già không chấn kinh vì chiêu phi kiếm kia, nhưng lão lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng khi thấy thiếu nữ có thể tùy ý khống chế phi kiếm ở nơi này. Cảm giác này khiến lão già hoảng hốt như quay về thuở còn niên thiếu. Lần đầu vào cung, nơm nớp lo sợ, đứng từ xa nhìn vị tiền bối mặc mãng phục đỏ tươi hành tàu dưới tường hoàng cung kia. Dĩ nhiên, lão không sợ bản thân vị hoạn quan mình còn chưa biết tên kia, mà sợ sắc đỏ chói mắt ấy. Thiếu niên cầm y hoàng hồn, bật cười tự giễu, tiến lên một bước, hỏi với vẻ quan tâm: Ngô gia gia, không sao chứ? Lão hoạn quan tóc bạc trắng sầm mặt, lắc đầu nói: cẩn thận là trên hết, nếu không được thì lão nô sẽ... Thiếu niên phẩy tay hỏi: hay là chúng ta đi xin lỗi người ta? Lão già trở tay không kịp, chỉ thấy bi phẫn và ai nấy. Chủ nhục thì bày tôi chết, nhất lại là dòng dõi đế vương. Nhưng thiếu niên cầm y chỉ cười xòa: Ngô gia gia, làm sai thì xin lỗi thôi, chứ có sao đâu. Lão già vẫn cảm thấy không ổn, nhưng thiếu niên cầm y đã đi về phía thiếu nữ. Trong chớp mắt, lòng lão già ngổn ngang trăm mối. Thì ra sau lưng thiếu niên chẳng hề dính một chút bùn. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.